Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 34. Kèn đồng nhỏ bắt đầu phát thanh. Trên thế giới chuyện kỳ quái có rất nhiều. Liền nói tên của một người cùng tướng mạo của hắn, tính cách cơ bản lên đều không có quá to lớn quan hệ. Tên gì? Soái, không nhất định đẹp đẽ đi nơi nào. Tên gì? Bân, nho nhã, cũng không nhất định thì có lễ phép, nhưng thú vị chính là một người. Biệt hiệu, thường thường rất có thể nói rõ tính cách của người này, hoặc là bên ngoài đặc thù. Ngang tai tóc ngắn, ánh mặt trời thiếu nữ, tên bên trong có một cái chữ tuyết, chưa thấy rõ họ tên nên để tạm Hán Việt. Cái chữ này thường thường làm cho người ta một loại thuần khiết mỹ lệ mà yên tĩnh mỹ hảo ấn tượng. Nhưng những này cùng gọi tuyết nữ hài đều không có một mao tiền quan hệ. Tuyết có cái biệt hiệu là bạn tốt Kusaki Sakura cho lên. Lên sau khi đi ra, lập tức hưởng dự xây đô cao trung, trở thành danh xứng với thực người như tên. Chỉ biệt hiệu, cái ngoại hiệu này liền gọi tiểu kẻ điên. Có thể tưởng tượng một cái nữ hài biệt hiệu gọi tiểu kẻ điên, cái kia nàng cùng yên tĩnh mỹ hảo làm sao có khả năng có nửa điểm liên lụy. Tuyết, cha mẹ đều là lão sư, phụ thân là xây đô cao trung lão sư, mẫu thân là một khu nhà vườn trẻ ấu dạy ở này cái quốc gia. Gia đình là có loại kia cái gọi là gia tộc truyền thừa. Một cái giáo sư gia đình, bồi dưỡng tử nữ đại thể đều có mấy phần phần tử trí thức khí tức. Tuyết, rất tốt, tách ra cha mẹ. Di ném cho nàng tốt đẹp gen. Nói thông tục điểm chính là trường sai lệch, đây là một cái chỉ lo thiên hạ không loạn người. Nàng ra liền ở tại xây đô phụ cận. Ở thứ bảy cái này không trêu ai không chọc ai buổi chiều. Tiểu cô nãi nãi vốn là dự định ở nhà mặc ít một điểm. Tốt thật buông lỏng xuống, không nghĩ tới liền xem xuống lầu dưới. Bờ sông nhỏ, một màn kinh người. Mấy cái năm thứ ba học trưởng đi bắt nạt năm nhất tiểu học đệ. Tuyết, như vậy tinh thần trọng nghĩa tăng cao người làm sao có thể chịu đựng, chính mình xem học đệ được bắt nạt. Cho nên nàng cố ý gọi điện thoại mời tiểu đồng bọn đến một khối xem. Nàng thực sự không đành lòng chính mình xem, cho nên nàng dự định gọi người đến một khối xem. Nói cho Kusaki Sakura sau khi nghe trong điện thoại Kusaki Sakura cái kia gấp vô cùng biểu hiện, Tuyết vui khôn tả, quá thú vị. Nguyên bản nàng chỉ muốn mời Kusaki Sakura một cái, sau đó ngẫm lại, thật giống là quá lãng phí, đặc biệt là xem Kusaki Sakura căng thẳng đến không được dáng vẻ. Tuyết càng cho rằng không thể tự kiềm chế một mình thoải mái, phải gọi tiểu bọn tỉ muội đến đồng thời thoải mái. Kẻ điên, người như thế, lo vòng ngoài giao khẳng định là không lời nói. Xây đô cao trung, ba cái lớp tỉ muội, bao quát vừa nhập học tiểu học muội, kẻ điên, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là người quen xã hội ta. Tuyết tỉ, phóng tầm mắt xây đô, tất cả đều là lão thiết, như vậy náo nhiệt, Tuyết tỉ không đành lòng lãng phí. Mau mau gọi điện thoại cho cái kia mấy cái thầm mến xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tỉ muội, thông báo các nàng đến một khối xem trò vui. Này Takako tỉ sao, mau tới, các ngươi CLB bóng chày ra đại sự. Cái gì ngươi không biết, ta cho ngươi biết, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Năm thứ ba chính đang trường học của chúng ta bờ sông nhỏ giáo huấn tiểu học đệ đây, ngươi nói giáo huấn ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Sawamura học đệ đáng thương. Sawamura tiểu học đệ lớn lên da mỏng thịt non, làm sao có thể tiêu thụ nổi, ngươi muốn tới a? Nhanh lên một chút đi, không nữa đến liền không thấy được một lần cuối. Tiểu kẻ điên, mở miệng, được kêu là một cái đất rung núi chuyển nhiều lần gia công ấp ủ. Cuối cùng lời này từ Tuyết trong miệng nói ra, đã cùng chân tướng, không liên quan quá nhiều. Takako là Seido cao trung năm thứ 3 CLB bóng chày quản lý chờ nàng. Nghe nói, năm thứ 3 ở bờ sông nhỏ vây công Sawamura thời điểm. Nàng vội vã liền cho đội trưởng Yuki gọi điện thoại. Đáng tiếc không có mở ra. Yuki vào lúc này chính đang hết sức chăm chú cùng Sawamura quyết đấu. Nơi đó rảnh rỗi nghe điện thoại. Sau đó Takako lại thông báo đội phó Isashiki Jun. Vẫn không có tin tức mấy cái năm thứ 3 có thể nói chuyện toán. Có hy vọng, không có một cái nghe điện thoại, thật vất vả cho Tanba gọi điện thoại. Tanba hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi. Về nhà, chuyện này làm sao làm? Tuy rằng không muốn đem sự tình làm lớn, nhưng Takako càng sợ vạn nhất có cái kia mắt không mở tổn thương Sawamura làm sao bây giờ. Tuy nói Seido trước tác phong vẫn rất tốt, có thể người lên 100, muôn hình muôn vẻ cũng không ai dám nói. Seido sẽ không có một cái đầu óc trở nên mơ màng này nếu là có cái vạn nhất. Cái kia Seido muốn khóc cũng không kịp cao trung CLB bóng chày. Gây ra bạo lực sự kiện có thể không phải là không có. Thậm chí có thu được Koshien ra thi đấu quyền đội bóng. Bởi vì bạo lực sự kiện mà đánh mất tư cách, đặc biệt là đoạn thời gian gần đây. Furuya Satoru cùng Sawamura bị đặc cách đề bạt. Năm thứ ba bên trong cũng không phải một điểm lời oán hận đều không có nữ nhân. Đều là càng cảm tính một ít. Các nàng không thể nào hiểu được nam nhân loại thực lực đó làm đầu thế giới. Không biết Seido năm thứ ba tuyển thủ kỳ thực đối với Furuya Satoru cùng Sawamura gia nhập liên minh hoan nghênh còn nhiều hơn qua đấu kỵ không có cái gì so với mùa hè giải thi đấu. So với Koshien càng quan trọng cái kia sợ bọn họ không thể gia nhập đội một. Nhìn đội bóng được. Bọn họ đại thể cũng là phát ra từ chân tâm hài lòng này, dù sao cũng là bọn họ vì đó nỗ lực 3 năm. Đội bóng, quan trọng nhất chính là, thông qua 3 năm sóng lớn đào xa, năm thứ 3 tuyển thủ phần lớn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng nếu như là tân sinh. Hoặc là có hy vọng năm thứ 2, nội tâm còn lâu mới có được năm thứ 3 loại này rộng rãi. Trong lúc nhất thời, Takako trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng lúc này cũng không ở trường học. Cách trường học rất xa, chờ chạy tới ít nhất phải 2 giờ, có thể tình huống bây giờ nguy cấp. Đừng nói 2 giờ, quản chi là nửa giờ, 10 phút, sự tình đều rất khả năng không có thể khống chế, càng nghĩ càng sợ. Takako cắn răng một cái cho ba đại cự đầu bên trong. Tối dễ nói chuyện, Aota bộ trưởng gọi điện thoại. Aota nhận được điện thoại sau khi gấp vò đầu bứt tai, nhưng hắn nơi đó có biện pháp. Năm thứ ba tuyển thủ đã từ từ thành thục, hơn nữa lập tức liền muốn lùi bộ hắn người bộ trưởng này. Có thể hay không ngăn cản những tâm tình này đã mất khống chế tuyển thủ? Rất khó nói dưới tình thế cấp bách. Aota lại thông báo Kataoka thứ bảy. Đội 1 tuyển thủ bởi vì vừa thi đấu kết thúc, chính đang nghỉ ngơi, đội 2 cùng đội 3 chính đang nắm chặt luyện tập đánh máy ném bóng bên trong. Ném bóng cùng các loại sức mạnh huấn luyện, Kataoka chính mình thì lại tính toán ngày mai trận chung. Kết cùng sau khi Kanto đại hội sắp xếp huấn luyện viên. Việc lớn không tốt, vào lúc này, Aota vội vã chạy vào, đem tin tức mới vừa nhận được. Nói cho Kataoka, trường học bên cạnh bờ sông nhỏ, năm thứ ba chính đang vây đánh Sawamura, năm thứ ba tuyển thủ là Kataoka một tay mang ra đến. Hắn đương nhiên không tin mình đệ tử sẽ làm ra như thế khác người sự tình, có thể mọi người đều là máu nóng thiếu niên lang, thật muốn có cái khóe miệng, khống chế không được, cũng không phải hoàn toàn không thể nào, đi xem. Kataoka đứng lên đến cùng Aota một khối đi tới trường học bên cạnh sông nhỏ lúc này. Sawamura bọn họ cũng không biết, bởi vì kèn đồng nhỏ một phát thanh, bọn họ vốn định lặng lẽ che giấu Kataoka lén lút quyết đấu. Sắp bị tóm gọn vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 khoảng cách tiểu nửa giờ. Mục đích là vì để cho năm thứ 3 lẫn nhau giao lưu tình báo,